Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 697, cảm giác rất chịu thiệt. Lục Khanh Khanh thái độ chuyển biến, cùng Lục Thi Thi khẳng định không thể thiếu quan hệ. Lý Huyền Dạ dự định quay đầu lại hỏi nàng một chút. Bất quá dưới mắt vẫn phải là chăm sóc trong cửa hàng chuyện làm ăn mới được. Một buổi chiều, Huyền Bảo các lại tới nữa, rồi không ít khách hàng. Tuy rằng thành giao đo vẫn là không cao, nhưng tốt xấu vẫn là bán ra vài món thương phẩm. Trong đó một ít đồ cổ tranh chữ là nhất là dễ bán. Loại này có rõ ràng giá trị lịch sử đồ cổ, giá cả tốt hơn phán đoán. Bình thường nhóm người siêu tầm cũng đều có phần phân biệt thật giả năng lực, có can đảm tiêu tốn số tiền lớn mua. Hơn nữa đồ cổ đồ chơi này giá trị, quan tâm với nhà siêu tập nội tâm yêu thích cùng phán xét. Tương tự một cái tranh chữ, tại khác biệt nhà siêu tập nhãn lực, giá trị cũng là rất khác nhau. Lý Huyền Dạ nơi này bảo bối đầy đủ hết, có thể thỏa mãn các loại vật siêu tập thưởng thức nhu cầu. Dù cho so với giá thị trường cao hơn một đoạn, cũng sẽ kim chủ đồng ý tiêu số tiền này mua. Cho tới những người châu báu đồ trang sức, thần văn luyện khí đạo cụ, người bình thường rất khó nhận biết thật giả. Muốn đụng tới chân chính hiểu việc nhân sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa còn phải là người mang cự phú nhà giàu mới được. Dù sao Lý Huyền Dạ trong tay đều là hàng tốt, giá cả bày ở nơi đó, ai xem đều yêu thích bảo bối. Nhưng dù là mua không nổi, hơn mấy trăm ngàn ức một cái đồ trang sức, mặc dù là đặt ở thứ một đại đạo nơi như thế này, cũng hơi chút có chút xa xỉ. Buổi chiều, Lý Huyền Dạ dẫn Hoàng Hy về tới nhã trong phủ. Được Lục Khanh Khanh đặc biệt cho phép về sau, nàng cả người đều buông lỏng không ít. Ngày hôm nay đều không có ý định về Hoàng Cung đi tới. Ngược lại không ai dám truy cứu trách nhiệm của nàng. Nhỏ Màu, chính ngươi trở về đi thôi. Nói cho bọn họ biết, ai đều không cho tới quấy rầy ta. Không phải vậy chờ ta làm tới gia chủ về sau, khẳng định lần lượt từng cái thu thập. Hoàng Hy cong lên mũi, lộ ra một bộ ta siêu hung vẻ mặt. Y dài, chấm ngoặc kép, bảy màu thần phượng gật gật đầu, đập cánh bay mất, tiến vào nhã phủ về sau. Hoàng Hy lập tức ân cần đi cùng Bạch Tố Anh chào hỏi. Lại đi cùng Khổng Linh Huyên ba người cùng Bạch Vũ nhà đầu thăm hỏi một lần. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Nhã đều chưa thả qua. Mỗi người đều đưa lên một phần nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Bạch Tố Anh đối với cái này còn chưa vào cửa mới con dâu có thể nói là thỏa mãn tới cực điểm. Lôi kéo tay của nàng nói không ngừng. Hoàng Hy cũng phi thường phối hợp, có thể sức lực lấy lòng Bạch Tố Anh. Miệng nhỏ ngọt cùng thoa mật đường giống như. Xem Khổng Linh Huyên các nàng đều khá là ghen ghét. Này gia tộc lớn đi ra nữ hài chính là không giống nhau. Nói chuyện làm việc cũng làm cho người nhảy không sinh ra sai lầm. Cùng Hoàng Hy so ra, mấy người chúng ta có vẻ đều quá không hiểu chuyện. Vân Tuyết Linh cảm giác áp lực nói rằng, Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu cũng đều sinh ra không nhỏ áp lực. Hoàng Hy bất luận từ phương diện nào tới nói đều quá ưu tú. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng chỉ còn lại thiên phú tu luyện. Có thể mặc dù thiên phú không đủ, ở Lục gia bồi dưỡng dưới, nàng cũng vẫn là rất sớm đã đột phá thần văn cấp. Vẫn so với các nàng ba cái càng hơn một bậc, hay là bị cảm giác nguy hiểm bao phủ. Khổng Linh Huyên ba người ngay đêm đó bất mưu nhi hợp lựa chọn bế quan tu luyện. Cho dù là những khác không sánh bằng Hoàng Hy, các nàng ba cái cũng tuyệt đối phải ở về mặt thực lực vượt trên Hoàng Hy một bậc. Tranh thủ sớm ngày đột phá thần văn cấp, Lý Huyền Dạ cũng biết ba người tâm tình vào giờ khắc này. Quyết định gần đây bên trong chuẩn bị nhiều hơn một chút cổ vũ thực lực và tốc độ tu luyện thiên. Tài địa bảo đến, giúp ba vị thê tử, cũng giúp mẫu thân tu luyện nhanh hơn tiến độ. Cũng may hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Trong tay có thể sử dụng kim tệ liền nhiều đến 1.000 tỷ. Dựa theo Huyền Bảo các thu vào tình hình, chỉ phải gìn giữ ổn định, mỗi ngày mấy trăm ức hơn trăm tỷ kim tệ thu vào là không thành vấn đề. Dù sao hắn từ bên trong tòa thần miếu cướp sạch đi ra chân bảo thật sự là quá nhiều quá nhiều. Mở rộng bán thành tiền, phỏng chừng cũng đều bán hơn 3-5 năm. Kim tệ giữ lại cũng là lãng phí. Biến sẵn có thực lực và sản nghiệp mới là vương đạo. Vào đêm, Khổng Linh Huyên ba người còn đang tu luyện. Bạch Vũ cùng Bạch Tố Anh đi ngủ. Lý Huyền dạ tắm xong đi tiến gian phòng bên trong. Liền thấy Hoàng Hy chính rụt rè ngồi ở trên giường. Nàng xoay đầu lại, nhìn Lý Huyền dạ to lớn cân xứng vóc người. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Huyền dạ tám khối cơ bụng. Nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Có thể nàng nhưng vẫn là cố nén ngượng ngùng. Tiếp tục xem Lý Huyền dạ. Dường như muốn đem phần này mỹ cảnh chân giấu ở trong lòng như thế. Lý Huyền dạ này đại lão gia đều bị Hoàng Hy ánh mắt xem có chút ngượng ngùng. Phu quân, ta có thể sờ sờ ngươi à? Hết, đương nhiên có thể. Lý Huyền dạ cười khổ nói. Làm sao cảm giác bộ này đường trái ngược? Lời này lẽ nào không là bởi vì chính mình mở miệng trước à? Hoàng Hy lập tức hưng phấn đi lên. Giở trò, vuốt vuốt Lý Huyền dạ trên người mỗi một tấc da thịt. Cảm thụ hắn ngón tay thon dài. Nắm bắt hắn mạnh mẽ cơ ngực, cơ bụng, cơ hai đầu cánh tay. Trên mặt toát ra vui sướng mà nụ cười thỏa mãn. Lý Huyền dạ không tên cảm giác mình thật giống rất chịu thiệt a. Liền hắn quyết định phản mò trở lại. Tuy rằng Lục Khanh Khanh định ra rồi một cái gọi là 10 năm ước hẹn. Để Lý Huyền dạ trong vòng 10 năm không có thể chân chính được Hoàng Hy. Nhưng đối với hắn dạng này lão tài xế mà nói. Này cũng không tính là sự tình. Một đêm làm ầm ĩ. Ngày mai buổi sáng, Hoàng Hy còn đang ngủ giấc thẳng. Lý Huyền dạ liền rất sớm đi tới Huyền Bảo Các. Ngày hôm nay không chỉ là Eva đang nhìn cửa hàng. Trong cửa hàng còn nhiều thêm một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chính là Hoàng Như, nàng đã triệt để thoát khỏi quá khứ. Gia nhập vào Lý Huyền dạ dưới trướng. Tuy rằng quá trình đối với nàng mà nói có chút quanh co. Nhưng Hoàng Như trước sau chưa đối với Lý Huyền dạ tìm kiếm quá trợ giúp. Bởi vì nàng cảm thấy, Lý Huyền dạ vừa ý là năng lực của chính mình. Nếu như ngay cả nghỉ việc chút chuyện nhỏ này đều làm không ổn nói. Chính mình còn có tư cách gì được Lý Huyền dạ tín nhiệm cùng vun bón đây? Trên thực tế, Lý Huyền dạ cũng bí mật quan sát quá Hoàng Như. Biết nàng rời đi tinh xính người đại lý quá trình có chút không thuận lợi như vậy. Trong lúc cũng động tới giúp nàng một tay ý nghĩ. Có điều cũng may Hoàng Như cuối cùng vẫn là dựa vào sức mạnh của chính mình giải quyết vấn đề. Điều này làm cho Lý Huyền dạ đối với Hoàng Như năng lực lại cao liếc mắt nhìn. Tiểu Như, ngươi bây giờ liền Huyền Bảo Các bảng hiệu tranh vẽ mẹ. Lấy ra ngươi nhất có lực tương tác nụ cười đến. Để mỗi một vị đi tới Huyền Bảo Các khách hàng đều trải nghiệm đến cái gì gọi là xem như ở nhà. Lý Huyền dạ vỗ vỗ Hoàng Như vai. Cổ vũ nói. Hoàng Như kiên định gật đầu. Đa tạ công tử cho ta cơ hội lần này. Tiểu Như nhất định sẽ tận tâm tận lực. Không phụ lòng công tử đối với Tiểu Như mong đợi. Có bảng hiệu tranh vẽ nương. Lý Huyền dạ này người trưởng quỹ nhiệm vụ liền dễ dàng không ít. Đương nhiên Tiểu Như vừa tới còn chưa quen thuộc. Lý Huyền dạ còn phải tự mình dẫn nàng 2 ngày mới được. Chỉ ít làm cho nàng quen thuộc thương phẩm. Sau khi Lý Huyền dạ là có thể quả đoán làm một người vung tay trưởng quỹ. Mặt khác còn thiếu khuyết một cái quản món nợ thu nhận cùng quản lý chân bảo hậu cần. Này ngược lại là dễ dàng. Từ Lý Huyền dạ tư nhân không gian điều đi 2 tên nữ thần đi ra là có thể hoàn thành. Hơn nữa có thể bảo đảm 100% trung thành. Cuối cùng Lý Huyền dạ vẫn là quyết định để Rem cùng Lam tỉ muội lưu lại đảm nhiệm được này 2 hạng công tác. Lần này liền vệ sinh đều bớt đi. Nhất cử lưỡng tiện. Mấy ngày sau, Huyền Bảo Các dần dần đi tới quỹ đạo. Lý Huyền dạ cũng dự định rời đi thứ một đại nói. Đi đế đô những nơi khác đi dạo. Hắn quyết định thứ nhất đứng chính là đế quốc học viện. Vừa vặn còn có thể đi gặp Âu Dương Uyển Thanh cùng Hoàng Côn bọn họ. Tán tỉnh thư viện học tập một chút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.